Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, là lúc. 5. Đối với Lạc Phạm Âm an bài, tứ trưởng lão còn muốn phản kháng, nhưng không có phản kháng khí lực. Cuối cùng ngay cả Liễu Kháng nhất mặt đều không, đã bị quan vào ám lao. Lạc Phồn Sâm xử lý hoàn tứ trưởng lão, liền đi tông chủ phong bẩm báo một chút tình huống. Tứ trưởng lão không tin Lạc Phồn Sâm trong lời nói, lại không biết nói, Lạc Phồn Sâm nói đều là lời nói thật. Hắn quả thật xin chỉ thị quá Liễu Kháng Nhất. Ở lần đầu tiên, tứ trưởng lão cùng Lạc Phạm Âm xuất hiện mâu thuẫn, xúi dục Lãnh Thu Xương cùng Vân Hoàng Ca đối nghịch thời điểm. Liễu Kháng một đôi tứ trưởng lão cũng đã nổi lên sát tâm ni chính là Vãng Sinh Cốc thiếu người. Hắn một chốc, còn không tưởng động tứ trưởng lão. Lòng tràn đầy nghĩ đến, tứ trưởng lão là có thể thay đổi, nhưng, cuối cùng sự thật hung hăng đánh hắn một bạt tai, làm biết được tứ trưởng lão cư nhiên ở lén xúi dục Lãnh Nhiễm Yên tác tệ, muốn chí Vân Hoàng Ca vào chỗ chết, bất thành sau, lại đem Lãnh Nhiễm Yên xem ra vận dụng hình phạt riêng. Liễu Kháng Nhất cũng đã tặc, nếu không có Lạc Phồn Sâm khuyên bảo, Liễu Kháng một là bản thân chạy tới tứ trưởng lão kia. Trực tiếp đem tứ trưởng lão giết được chứ. Tứ trưởng lão còn có thể còn sống. Dĩ nhiên là Lạc Phồn Sâm nhìn ngày xưa tình cảm. Thả hắn một con ngựa. Hắn nếu hiểu biết Liễu Kháng Nhất tính tình. Nên biết, hắn còn có thể còn sống. Tất cả đều là dựa vào Lạc Phồn Sâm ân y nếu không có Lạc Phồn Sâm. Hắn đã sớm chết ở Liễu Kháng Nhất thuộc hạ. Vãng Sinh Cốc tượng ngập trời động tác. Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tạc cũng không biết. Giờ này khắc này. Hai người bọn họ đang ở Dụ Hoa Trấn, tìm được rồi tủ khách lâu, muốn một cái ghế lô, điểm nhất bàn lớn tử đồ ăn, tính hảo hảo khao một chút chính mình cùng đối phương, tụ khách lâu một cái tiểu nhị, là Vân Hoàng Ca cùng Lâm Phong, xếp vào ở bên trong này nhân, Vân Hoàng Ca đi vào, khiến cho hắn đi cấp Lâm tin đồn tín, chỉ chốc lát sau, Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp, liền chạy lại đây. Trừ bỏ lúc ban đầu gặp qua Chiến Vô Tà, bọn họ vẫn chưa lại gặp qua Chiến Vô Tà. Rồi đột nhiên lại nhìn thấy, Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp, đều có vẻ có điểm câu nệ. Hoàng Ca, Quân Tà, Lâm Phong cứng ngắc đánh tiếp đón. Hắn biết Quân Tà là dùng tên giả, lại kêu không ra chân chính tên. Bởi vì, hắn đến bây giờ, cũng không biết Chiến Vô Tà chân chính thân phận là cái gì. Bất quá, đuổi tới Nam Lâm sau. Hắn điều tra quá Vân Hoàng Ca, đối Vân Hoàng Ca người chung quanh, cũng có chút hiểu biết, có thể cùng Vân Hoàng Ca như vậy thân mật đại cùng một chỗ nhân. Tám phần chính là Chiến Vương Chiến Vô Tà, chính là, người ta chưa nói, hắn cũng không thể chạc phá. Nếu đến đây, an vị đi, Vân Hoàng Ca sợ bọn họ không thói quen. Hướng Chiến Vô Tà bên người thấu thấu, đem bên ngoài vị trí, để lại cho bọn họ. Lâm Phong hòa thiếu nữ xinh đẹp liếc nhau, hai người sóng vai tọa hạ, đồ ăn đều thượng bàn, nhìn một bàn đồ ăn, Lâm Phong nhưng không có thân thủ lấy chiếc đũa, ngược lại hỏi, Hoàng Ca, hôm nay ngươi bảo chúng ta đến, là có chuyện gì sao? Không có gì đại sự, Vân Hoàng Ca cười cười, nói, chính là muốn hỏi một chút ngươi, nhà của ta chung tình huống như thế nào? Lâm nghe Phong phanh ngôn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo, chính là, trước đó vài ngày, Nam Lâm Hoàng Thất không ngừng tìm Vân gia phiền toái. May mắn có Châu gia cùng Long Thuốc Tây Phô, cùng với Sở Thiên Triệt hỗ trợ, bại bình nhiều lần, giữ được Vân gia bình an, Vân Hoàng Ca thoáng gật đầu. Châu gia cùng Long Thuốc Tây Phô nhân tình, nàng lúc này khẳng định là thiếu, chính là, Sở Thiên Triệt bên kia, Vân Hoàng Ca lược lược nâng mâu. Nhìn thoáng qua Chiến Vô Tà, đã thấy người sau trên mặt thản nhiên, tựa hồ không có nghe đến. Nàng bĩu môi, lại hỏi, chỉ có này đó, tạm thời không có này hắn. Lâm Phong dừng một chút, lại nói, đúng rồi, ngươi công đạo chuyện của ta, ta không sai biệt lắm đã muốn làm thỏa đáng. Mấy ngày nay, quán không ít tu luyện tài nguyên cùng dược liệu, cấp những người đó, nay người người sinh long hoạt hổ, thực lực tăng lên cực nhanh. Thả thực chiến năng lực phi thường cường. Ngươi nếu khi nào thì muốn dùng. Bọn họ tất nhiên phái thượng công dụng. Lâm Phong dựa theo Vân Hoàng Ca chế định huấn luyện phương. Pháp, thập phần hữu hiệu. bất quá ngắn ngủn thời gian, những người đó lại so với bọn hắn này đó lính đánh thuê còn muốn lão lạt, còn muốn lợi hại. Đương nhiên, này cũng là Vân Hoàng Ca bỏ được cấp tu luyện tài nguyên. Huyền kỹ à, đan dược à, như lưu thủy bàn, mỗi cách mấy ngày liền đưa tới. Như vậy dưới tình huống, nếu còn tu luyện không tốt, kia thực liền dọa người. Ân, Vân Hoàng Ca gật gật đầu, quả thật cần dùng bọn họ. Hoàng Ca, ngươi thực tính muốn dùng những người này, thực đã xảy ra chuyện. Thiếu nữ xinh đẹp vội vàng hỏi, đồ cũng không phải hiện tại sẽ dùng, Vân Hoàng Ca nói. Chính là, quá chút thời điểm, luôn muốn dùng, Lâm Phong châm trước hỏi. Quá chút thời điểm là khi nào thì? Một năm đi, Vân Hoàng Ca nói. Một năm, ân, có lẽ hội nhanh hơn, nàng tính đi nội thư các hộn cái một năm. Lấy Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm đối nàng hiện tại hảo cảm mà nói. Hộn cái một năm hẳn là vẫn là có thể. Dù sao, bọn họ phải nàng khóa ở bên trong thư các 3 tháng. Này 3 tháng chung, nàng nếu là chính trực thăng cấp, hoặc là hiểu được cái gì, nàng tin tưởng, Liễu Kháng Nhất cùng Lạc Phồn Sâm sẽ không đem nàng cưỡng chế tính làm ra đi. Này 1 năm, nàng ngay tại nội thư các hảo hảo tu luyện, có thể ở nội thư các chung, tìm được tốt phương pháp tu luyện, nàng cứ dựa theo kia phương pháp tu luyện. Nếu là không thể, nàng liền tiếp tục lấy hiện tại phương thức tu luyện. Một năm mà đi, nàng cấp chính mình một năm thời gian. Tại đây một năm chung, nàng đem thực lực tăng lên tới thiên tôn. Đến lúc đó, tài sừng thượng nàng tổ chức lên nhân. Tái làm cho chiến vô tà nhân. Đem vãng sinh cốc vây quanh. Không chuẩn bất luận kẻ nào ra vào. Nàng cũng không tin, như thế còn ép buộc bất tử vãng sinh cốc kia bọn nhân. Nếu là một năm trong lời nói, chúng ta trước tiên bốn nguyệt, thông chi Vân gia cùng Châu gia, cùng với Long Thuốc Tây Phô, làm cho bọn họ đến đây đi. Có thể, khả, nhiều người như vậy đến đây, an bài ở đâu nhi? Thiếu nữ xinh đẹp có chút khó xử. Vân Hoàng Ca nghĩ nghĩ, nói, các ngươi đừng làm cho bọn họ đến nhiều lắm. Mỗi gia được thông qua đến một ít thực lực tốt, sau đó ta tái cho các ngươi tiền. Tìm cái hẻo lánh nhưng rộng mở địa phương, chính mình cái một mảnh sân, làm cho bọn họ tạm thời trụ ở đằng kia, biện pháp này có thể là money, Lâm Phong nói. Dụ hoa trấn ngoại, có rất nhiều không, chỉ cần cùng thôn trấn thượng viên ngoại mua xuống dưới tự thành. Từ giờ trở đi, tu kiến trong lời nói, đến lúc đó sớm là có thể dùng, kia cứ như vậy đi, Vân Hoàng Ca xem chiến vô tà cũng không này. Hắn ý tứ. Liền định rồi xuống dưới, đã có thể ở nàng thân thủ lấy chữ vật túi, tính trả thù lao thời điểm, chiến vô tà lại đè lại tay nàng. Làm sao vậy? Vân Hoàng Ca khó hiểu nhìn hắn, Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp cũng là không hiểu ra sao. Ở ba người khó hiểu dưới ánh mắt, nam nhân chậm rãi theo trong tay áo, xuất ra nhất phương tinh tạp, đưa tới Lâm Phong trước mặt, phương diện này là tam vạn thượng phẩm tinh thạch. Phải làm vậy là đủ rồi, chừng. Vậy là đủ rồi, Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp khóe miệng vừa kéo. Tam vạn thượng phẩm tinh thạch, đừng nói là cái một chỗ tạm thời trụ. Chỉ cần đủ đại bình thường tòa nhà, cho dù là xa hoa tòa nhà cũng đủ rồi oa. Thật là, này một cái hai cái, cũng không lấy tiền làm tiền. Vừa ra tay, đều là vài vạn, hơn nữa đều là thượng phẩm tinh thạch. Này quả thực là, rất hào. Quả thực hành hạ đến chết bọn họ cẩn thận bẩn. Hết chương.